Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 354. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh Vận sau khi giải mã dữ liệu từ bộ nhớ tạm, đã trích xuất chúng vào một đĩa mềm và giao cho bộ an ninh. Triệu Minh không ngờ hiệu suất làm việc của cô lại cao đến thế. Một mình cô có thể thay cả một đội ngũ, giải quyết trong nháy mắt vấn đề khiến bộ an ninh đau đầu suốt một tháng. Anh ta thậm chí cảm thấy mặt mình như bị đờ, em mở đau. Nhưng trong lúc bị Chu Linh Vận tra tấn, kiến thức, anh ta cũng học được không ít, nghe cô giảng giải nhiều điểm mà trước đây chưa từng biết. Bộ an ninh chỉ yêu cầu trích xuất dữ liệu. Sau khi hoàn thành, Chu Linh Vận giao dữ liệu rồi thu xếp về nhà. Làm việc một ngày mà nhận được thù lao 1 vạn, nghĩ lại cũng khá ổn. Cô xoa xoa bụng, khẽ nói, dù chưa tìm được bố, nhưng mẹ sẽ không bỏ các con đâu. Vừa ăn cơm xong, chợp mắt một lúc, cô lại nhận được điện thoại từ bộ an ninh. Lại có chuyện gì vậy? Dữ liệu cô trích xuất có vấn đề gì không? Chúng tôi không thể đọc được bất kỳ tệp cụ thể nào. Giọng Triệu Minh đầy bất lực. Chu Linh Vận suy nghĩ một chút. Hôm qua không phải anh cùng tôi làm sao? Sao lại nói dữ liệu có vấn đề? Hợp đồng chỉ yêu cầu tôi trích xuất dữ liệu, không nói phải chuyển đổi thành văn bản. Cô chợt nhận ra, dữ liệu trong bộ nhớ đều được ghi dưới dạng nhị phân. Toàn những con số 10.101.010. Cô chỉ trích xuất dữ liệu thô, chưa chuyển đổi sang dạng có thể đọc được. Đúng là một thiếu sót. Nếu muốn dịch vụ bổ sung, anh phải trả thêm tiền. Cái gì? Tôi sẽ báo cáo với bộ trưởng Nhậm. Tùy anh, không có tiền thì tôi không giúp được. Đầu tôi đang đau, cần nghỉ ngơi. Nói xong, cô cúp máy. Triệu Minh báo cáo với Nhậm Trọng. Ngay lập tức Nhậm Trọng gọi cho Chu Linh Vận. Cô Chu, cô không đàng hoàng chút nào. Mấy cái mã máy toàn 101.010. Ai hiểu được, tôi chỉ làm đúng hợp đồng. Hợp đồng yêu cầu trích xuất dữ liệu, không nói phải chuyển đổi thành văn bản. Cô, Nhậm Trọng giờ mới nhận ra mình bị Chu Linh Vận chơi khăm. Nếu muốn chuyển đổi thành dữ liệu văn bản, phải trả thêm tiền. Thêm bao nhiêu? Không nhiều, 1 vạn thôi. Tôi cũng có thể bán chương trình chuyển đổi cho các anh. Lần sau gặp dữ liệu tương tự sẽ tự xử lý được. Được thôi, nhưng lần này cô phải giao cho chúng tôi dữ liệu có thể đọc được. Không thành vấn đề. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường một ngày kiếm 1 vạn. Thời đó quả là không tưởng. Chu Linh Vận cảm thấy kiếm tiền như thế này thật sướng. Nhưng nghĩ đến những việc bộ an ninh đã làm với cô và Nghiêm Mộ Hàn, lòng cô lại thấy khó chịu. Dĩ nhiên, bộ an ninh không dễ bị lợi dụng như vậy. Tất cả chỉ vì Nghiêm Mộ Hàn. Có người dù đã đi xa, nhưng mọi thứ dường như vẫn liên quan đến họ. Chu Linh Vận không kìm được nước mắt, khóc một lúc, bụng cô lại đau âm ỉ, như thể hai đứa bé đang nhắc nhở cô đừng buồn nữa. Cô lau nước mắt, nghĩ đến con, lập tức tỉnh táo lại. Cô còn cả cuộc sống của mình phải tiếp tục. Sau khi vệ sinh cá nhân, cô đến công ty. Lần này, Triệu Minh đã đợi sẵn. Chu Linh Vận thấy bộ an ninh chịu trả thêm tiền, nên quyết tâm hoàn thành công việc tốt hơn. Dữ liệu này sao khác thường thế? Không trích xuất được thông tin quan trọng. Triệu Minh hỏi, có lẽ do cấu trúc dữ liệu khác biệt, cần chuyển đổi định dạng. Cô kiểm tra lại bộ nhớ và nhãn hiệu, lục tìm kiến thức về lưu trữ dữ liệu trong đầu. Tôi hiểu rồi, không đùa đấy chứ. Đừng có lại đưa tôi mớ dữ liệu khó hiểu như hôm qua. Triệu Minh tỏ ra khó chịu. Tôi sẽ viết chương trình chuyển đổi dữ liệu sang định dạng các anh có thể đọc được. Mỗi hệ thống có cách lưu trữ dữ liệu khác nhau, cần chuyển đổi phù hợp. Sau khi hỏi Triệu Minh về định dạng cần thiết, Chu Linh Vận bắt đầu viết chương trình. Khoảng 2 tiếng sau, chương trình hoàn thành và máy tính bắt đầu chuyển đổi dữ liệu. 3 tiếng tiếp theo, dữ liệu được chuyển đổi thành công. Chu Linh vận xem qua một số văn bản tiếng Anh, phát hiện đó là chương trình vi xử lý. Đây rốt cuộc là cái gì? Triệu Minh không am hiểu nhiều về ngôn ngữ lập trình. Chu Linh vận nhận ra ngay, đó là dữ liệu lệnh của công ty Inco. Cô như phát hiện ra chuyện động trời. Không thể nào, chuyện gì vậy? Cô lập tức im lặng. Công ty cô đang hợp tác lâu dài với Inco. Không tiện nói chuyện này trong phòng thí nghiệm. Sao chép dữ liệu đã chuyển đổi vào đĩa? Cô nói với Triệu Minh. Chúng ta sẽ nói chuyện này tại bộ an ninh. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của cô, Triệu Minh đoán cô đã phát hiện điều gì đó kinh khủng. Việc tháo dỡ hôm qua có lẽ chưa đầy đủ. Chúng ta cần kiểm tra kỹ hơn. Chu Linh vẫn yêu cầu Triệu Minh tiếp tục tháo dỡ thiết bị. Sau khi kiểm tra kỹ, cô xác nhận thiết bị có liên quan đến Inco. Inco chuyên sản xuất router mạng lớn và tổng đài. Ít người biết họ còn làm cả thiết bị chạm gốc. Thiết bị chạm gốc giả còn có dấu vết của Motorola, một công ty viễn thông Mỹ. Nguồn gốc thiết bị đã rõ ràng. Sau khi chụp ảnh và lưu giữ bằng chứng, Chu Linh vận cùng Triệu Minh đến bộ an ninh. Tại đây, cô thẳng thắn báo cáo phát hiện về Inco cho Nhậm Trọng và Mẫn Học. Đề nghị họ điều tra những người liên quan. Phát hiện này cực kỳ quan trọng, có thể giúp chúng tôi bắt giữ gián điệp Hồng Ưng đang ẩn náu trong nước. Nhậm Trọng nói đầy phấn khích. Chu Linh vận không rõ Hồng Ưng là ai, chỉ biết họ là mối nguy hại cho an ninh quốc gia, không thể tha thứ. Hơn nữa, họ còn lợi dụng Trần Vượng hãm hại cô, tội ác không thể dung thứ. Mẫn Học và Nhậm Trọng trước đây không có manh mối, nhưng giờ đây nhờ Chu Linh vận, họ đã có hướng điều tra rõ ràng. Có thể nói, sự xuất hiện của cô đã giải quyết vấn đề lớn cho họ. Sau một tháng hợp tác, Mẫn Học và Nhậm Trọng đã bắt được tổ chức gián điệp Hồng Ưng, sau khi loại bỏ mối nguy hại cho an ninh quốc gia. Chu Linh vận được trao danh hiệu công dân gương mẫu. Nhờ danh hiệu này, cô có thêm uy tín khi tham gia đấu thầu. Công ty ngày càng phát triển. Thời gian trôi nhanh, thấm thoát đã đến tháng 3 năm 1989. Cô hoàn thành luận văn và chỉ chờ tháng 7 để nhận bằng tốt nghiệp. Bụng cô giờ đã 7 tháng, dự kiến sinh vào tháng 5. Cuộc sống trôi qua êm đềm, chỉ thiếu vắng một điều gì đó. Nghiêm Mộ Hàn vẫn biệt vô âm tín. Hơn một tháng sau, vào một đêm, cô nhận được cuộc gọi bí ẩn. Muốn biết Nghiêm Mộ Hàn ở đâu không? Nghe thấy tên anh, hô trong người cô như sôi lên. Ông là ai? Muốn biết thì hãy đến. Người kia chưa nói hết đã ngắt liên lạc. Chu Linh vẫn quá xúc động, bụng đau quặn lên. Cô kêu lên, chị họ Tô, em không chịu nổi nữa rồi. Cách chương.